Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đã tốt nghiệp được 2 năm rồi, Thạch Tú cũng không chắc Cố Xương còn nhớ mình không. Thấy trong mắt Cố Xương thoáng qua vẻ bối rối, Thạch Tú mím môi, có chút ngượng ngùng, quả nhiên bạn học Cố Xương không nhớ cô rồi. Thạch Tú bước lên, đang định tự giới thiệu thì nghe Cố Xương lên tiếng. Cô là Thạch Tú. Thạch Tú vô cùng kinh ngạc, cô còn nhớ tôi à? Tôi tưởng cô quên rồi chứ. Cố Xương mặt không đổi sắc nói, sao lại quên được chứ? Thật ra thì suýt chút nữa là không nhận ra, phải khó khăn lắm mới lục lại được trong trí nhớ. Ban đầu còn không vui vì em gái đột nhiên gọi người khác, nhưng khi thấy Cố Xương quay đầu lại thì sự không vui đó biến mất sạch. Tiểu Tú từ khi nào quen được người bạn này vậy? Xinh đẹp quá đi mất. Nhìn thấy khuôn mặt cô, cả người Thạch Hạo đều ngây ra một lúc. Anh ta dường như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Đây là gì? Là rung động sao? Hoàn hồn lại, Thạch Hạo chỉnh lại cổ áo, vội vàng bước lên, khẽ ho một tiếng. Tiểu Tú, đây là bạn học của em à? Sao không giới thiệu một chút? Cố Xương liếc anh ta một cái, ánh mắt lướt qua mái tóc trẻ ngôi giữa, đôi mắt nhỏ sáng ngời, cùng với khuôn mặt ửng đỏ của anh ta, rồi nhanh chóng rời đi. Có chút buồn cười. Nhìn thêm hai lần nữa, cô sợ mình sẽ bật cười mất. Thấy Cố Xương nhìn mình, Thạch Hạo vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, cố hết sức để mình bình tĩnh lại, lưng thẳng tắp, cố gắng để lại ấn tượng tốt. Thấy cô rất nhanh rời đi tầm mắt, Thạch Hạo vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có chút thất vọng. Cô có phải không hài lòng với mình không? Biết thế thì mặc bộ trung sơn trang mới may của mình rồi, Thạch Hạo có chút hối hận nghĩ. Thạch Tú vội vàng nói, anh, Cố Xương là bạn học cấp 2 của em, sau khi tốt nghiệp thì không gặp lại nữa, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được. Cố Xương, đây là anh trai tôi, Thạch Hạo. Cố Xương gật đầu, chào anh, đồng chí Thạch, chào cô, đồng chí Cố. Thạch Hạo giơ cổ tay lên xem giờ, cười với Cố Xương nói. Vừa đúng giờ ăn trưa rồi, cô và Tiểu Tú lại là bạn học. Vậy thế này, tôi làm chủ, mời đồng chí Cố ăn một bữa cơm nhé. Nghe vậy, Tú liếc anh trai mình một cái, cảm thấy anh ta có chút khác thường, từ khi nào anh ta lại hào phóng với người khác như vậy. Đến khi ánh mắt chuyển sang Cố Xương, cô hiểu rồi. Cố Xương xinh đẹp, người muốn hẹn hò với cô nhiều lắm. Chỉ là cô có ánh mắt cao, người bình thường cô không để vào mắt. TBC Hatton nữa, Cố Xương đã có đối tượng rồi. Năm ngoái Thạch Tú đã nghe nói Cố Xương và đối tượng đã đính hôn, năm nay thì kết hôn. Thạch Tú lại thương cảm nhìn anh trai mình một cái. Cố Xương từ chối, khách sáo vài câu thì được, còn ăn cơm cùng nhau thì thôi. Thạch Hạo có chút tiếc nuối. Thạch Tú liền nói, đúng rồi, nghe nói Cố Xương cô đã đính hôn rồi, tôi còn chưa chúc mừng cô. Thạch Hạo kinh ngạc, sau đó thì vẻ mặt thất vọng. Cố Xương nhìn Thạch Tú ngây thơ, thành thật nói, cảm ơn, đã hủy hôn rồi. Không cần, chữ cảm ơn còn chưa nói ra khỏi miệng, Thạch Tú đột nhiên phản ứng lại, vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cách chương.